Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, giải trừ cá chậu chim lồng. Dưới, có thể, nhưng là, phụ thân đại nhân, hắn thật giống như muốn thua. Nhìn thấy Hyuga Hayashi rơi vào dưới phong hoa hỏa thanh âm có chút run rẩy, Hinata thấy vậy lập tức đem Hanabi hộ ở sau lưng. Kiên định nói đến, Hanabi đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hyuga Hayashi thực lực tại Hyuga nhất tộc trong là số 1 số 2. Nếu không cũng sẽ không ngồi vững Hyuga nhất tộc tộc trưởng nhiều năm như vậy. Làm gì xong quyền nan địch tứ thủ. Hyuga Hayashi một người, thế nào cũng thắng không cái này 11 tên nhà Hyuga tộc nhân. Chiến cuộc đối với, đúng. Hyuga Hayashi càng phát ra bất lợi, nhị trưởng lão càng là nắm lấy cơ hội, bát quái, không trưởng, đánh tới Hyuga Hayashi bả vai trên, Hyuga Hayashi bị cái này một trưởng kích ngã xuống đất, còn lại nhà Hyuga tộc nhân một loạt mà lên, thế ngàn cân treo sợi tóc, Hyuga Hayashi trong nhà cửa đột nhiên bị mở ra, một bóng người trong nháy mắt ngăn ở Hyuga Hayashi trước mặt. Người tới chính là Hyuga Hayashi. Đối mặt nhà Hyuga tộc nhân công kích, Hayashi ra Hyuga nhất tộc mạnh nhất phòng điều khiển thể thuật. Trở về ngay, nhà Hyuga mọi người công kích đều bị ngăn cản trở về. Nhìn trước mắt Hyuga Hayashi, nhà Hyuga mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Hyuga Hayashi, một mình ngươi phân ra tộc nhân cũng dám tham gia ta nhà Hyuga chuyện. Đây là đang tìm chết. Nói tam trưởng lão trực tiếp thúc giục cá chậu chim lồng chú ấn. Nhưng là nhượng hắn không nghĩ tới là. Hắn căn bản không cảm giác được Hyuga Hayashi chú ấn. Chớ nói chi là thúc giục. Tam trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm haku. Hyuga Hayashi cư nhiên đã giải trừ cá chậu chim lồng. Mà bên kia, Hyuga Hayashi đỡ dậy Hyuga Hayashi. Kaka. Cảm giác thế nào? Hyuga Hayashi cười cười nói đến. Cũng còn khá. Tốt lâu cũng không có cùng Kaka kề vai chiến đấu. Hôm nay liền đã lâu hoài niệm xuống đi. Hyuga Hayashi nghe vậy. Trong đầu hiện ra lần thứ 3 nhận giới đại chiến lúc huynh đệ hai sóng vai ứng địch tình cảnh. Không khỏi cảm xúc cuồn cuộn. Nhìn một chút Hyuga Hayashi sau kiên định gật đầu một cái. Hyuga Hayashi. Ngươi tên phản đồ này, lại dám thiện từ giải trừ cá chậu chim lồng. Huynh đệ hai người lẫn nhau bị cắt đứt. Hyuga Hayashi xoay người quăng tam trưởng lão liếc mắt lãnh cười nói đến. Ha ha, tam trưởng lão thật lấy là bằng các ngươi có thể thắng huynh đệ chúng ta hai. Hừ, Hyuga Hayashi, ngươi quá cuồng vọng. Khác, đừng, lấy là giải trừ cá chậu chim lồng là có thể hoành hành vô kỵ. Hôm nay ngươi chính là phải chết ở chỗ này. Nói nhà Hyuga mọi người lại xông lên. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hayashi hai mắt nhìn nhau một cái sau. Lưng tựa lưng bày ra nhu quyền phòng điều khiển dáng vẻ. Huynh đệ hai người từ tam chiến bắt đầu liền ở cùng nhau trải qua tất cả lớn nhỏ mấy chục trận. Chiến đấu, hai người ý thức chiến đấu cùng ăn ý hoàn toàn không phải những thứ này dưỡng tôn sử yêu nhà Hyuga. Tộc nhân có thể so sánh, còn như thực lực liền càng không cần phải nói. Hyuga Hayashi thiên phú vốn là tại Hyuga Hayashi trên. Nhiều năm như vậy nếu không phải bởi vì cá chậu chim lồng giới hạn Hyuga Hayashi Byakugan. Hiện tại Hyuga Hayashi chắc có Kage sức chiến đấu. Huynh đệ hai người hợp lực, thành công ngăn trở nhà Hyuga tộc nhân thế công. Nhà Hyuga mọi người đang cùng Hyuga Hayashi trong lúc giao thủ phát hiện Hyuga Hayashi thực lực phía. Ở tại bọn hắn trên. Đánh lấy liền sợ. Mà Hyuga Hayashi mặc dù có lòng một hơi giải quyết mất những thứ này nhà Hyuga tộc nhân. Nhưng là vừa lo lắng Hyuga Hayashi thương thế. Cùng hai cái cháu gái an toàn. Cũng có chút ném chuột sợ vỡ bình. Cục diện trong lúc nhất thời lâm vào bế tắc. Cùng lúc đó, Hyuga nhất tộc bên trong tộc, Yamanaka Vier cùng Sunet chính nhân cơ hội giúp Hyuga phân ra có thượng nhẫn lấy trên thực lực. Đối với, đúng, nhà Hyuga không có sâu như vậy oán hận phân gia tộc nhân giải trừ cá chậu chim lồng. Chỉ có giải trừ cá chậu chim lồng, phân gia tộc người mới có thể thật sự buông tay chân ra. Từ nhà Hyuga nơi đó tranh thủ bọn họ có được quyền lợi. Những người này còn phải là đối với. Đúng, nhà Hyuga không có lớn như vậy coi là kẻ thù người. Nếu không vừa giải trừ cá chậu chim lồng đều đi tìm nhà Hyuga báo thù. Nhà Hyuga diệt vong, kia hết thảy liền thoát khỏi Namikaze Minato ước nguyện ban đầu. Yamanaka Vier cùng Sunet đối với. Đúng, Hyuga phân gia tộc nhân cũng không biết. Cho người nào giải trừ cá chậu chim lồng bọn họ cũng không biết rõ. Cho nên Yamanaka Vier tìm tới mình ban đầu chiến hữu cũ Hyuga Minh. Đối với. Đúng, Hyuga Minh Yamanaka Vier vẫn là rất biết. Hai người kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Yamanaka Vier rất tín nhiệm hắn. Tại Hyuga Minh chỉ dẫn dưới. Yamanaka Vier cùng Sunet tổng cộng giải trừ mười mấy tên Hyuga phân gia thượng nhẫn. Mang lấy những người này. Yamanaka Vier cùng Sunet đi tới Hyuga Hayashi ra phụ cận. Gần vào cửa, Sunet đột nhiên hỏi. Tiểu tử. Người nói huynh đệ bọn họ hai cái có thể thắng nhà Hyuga những người đó sao? Không nhất định, nếu như là ngay từ đầu hai người bọn họ hợp lực nói. Nhà Hyuga tộc nhân khẳng định không là bọn họ đối thủ. Lời bây giờ, Hyuga Hayashi một người khổ chống đỡ khó sao lâu. Nhất định bị thương, hơn nữa còn có Hayashi hai cô con gái tại. Chấm ngoặc kép, Sunet nhướng mày một cái. Ý ngươi là huynh đệ bọn họ hai cái thắng không rồi. Tiểu tử, ngươi quá khinh thường Hyuga Hayashi. Sunet đại nhân, là ngài quá đề cao hắn. Nếu như nhiều năm như vậy Hyuga Hayashi không có cá chậu chim lồng chế ước. Ta tin tưởng hắn đối phó những người này không có một chút vấn đề. Đáng tiếc, hiện tại hắn không làm được. Chúng ta đây đánh cuộc. Liền đánh cược bọn họ hai huynh đệ có thể hay không thắng. Yamanaka Vier nghe vậy lộ ra nụ cười. Hắn cảm giác mình sẽ không nhìn lầm người. Như vậy tất thắng đánh cuộc có cái gì lý do cự tuyệt đây? Được a, tiền đặt cuộc là cái gì? Sunet lập tức nói đến. Nếu như ta thắng, người phải giúp ta trả hết nợ ta thiếu Orochimaru sở hữu món nợ. Được, vậy nếu như ta thắng đây? Yamanaka Vier cười hỏi, vậy coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ, giúp ngươi làm một chuyện. Được, kia Sunet đại nhân đem. Một lát sau, hai người tới Hyuga Hayashi trong nhà. Sunet một bộ ngươi thua định bộ dáng đẩy ra Hyuga Hayashi cửa nhà. Trong phòng rằng co song phương gặp cửa bị mở ra đều bị dọa cho giật mình. Cho là đối phương tiếp viện tới, mà nhìn thấy Sunet sau đó. Song phương đều lộ ra nụ cười. Sunet chính là sắc mặt thiết thanh. Yamanaka Vier thấy vậy cười nói đến. Ha ha, Sunet đại nhân xem ra là ngươi thua. Ngươi bây giờ thiếu ta một chuyện. Sunet đại nhân, Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hayashi ý đồ phản bội Hyuga nhất tộc. Sunet đại nhân giúp chúng ta bắt hắn lại môn. Nhị trưởng lão vội vàng hướng Sunet nói đến. Sunet nghe vậy hừ lạnh một tiếng, thuấn thân đến nhị trưởng lão bên người, một quyền đem nhị trưởng lão chùy bay. Nhà Hyuga các tộc nhân bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, mà Sunet cũng không có dừng tay ý tứ, một bên đánh, một bên trong miệng còn nhắc tới lấy cái gì. Đáng chết khốn nạn, nếu không phải là các ngươi lão nương làm sao sẽ thua. Không tới một phút. Những thứ này nhà Hyuga tộc nhân liền đều bị Sunet chùy bay. Mọi người tại đây trừ Yamanaka Vier đều bị sợ trợn mắt hốc mồm. Cái này là Sunet đại nhân thực lực sao? Thật là đáng sợ. Một bên Hyuga Minh nhỏ giọng lầm bầm lấy. Yamanaka Vier nghe vậy cười cười. Minh, người chính là quá tuổi trẻ. Mới vừa rồi Sunet đại nhân liền một nửa khí lực đều vô dụng. Nếu không những người này làm sao có thể còn sống. Hyuga Minh nghe vậy nhìn ngay lập tức hướng bị Sunet chỉ bay nhà Hyuga tộc nhân. phát hiện quả nhiên giống như Yamanaka Viên nói như vậy. Những người này cũng đều có hô hấp. 1656, 613, 6. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.